tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 259, có phải là thuốc phá thai? Góc truyện audio.com, editor, Yuhina, thời tiểu niệm nắm cốc nước trong tay có chút bất ổn, môi cô chạm vào vành cốc thấp mâu nhìn về phía Cung Âu. Chỉ thấy Cung Âu nửa quỳ ở nơi đó, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu hút không lường được khiến người ta khó có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Sắc mặt thời tiểu niệm bỗng nhiên trở nên trắng xám, đem cốc đặt lên mặt cây đàn. Làm sao không uống? Trong mắt Cung Âu lóe lên một vệt căng thẳng rồi biến mất. Là thuốc à? Âm thanh của thời tiểu niệm kèm theo sự run rẩy, khó có thể tin mà nhìn Cung Âu. Cung Âu, đừng nói rằng đây là thuốc phá thai. Hắn sẽ không làm như thế, nhất định không? Cung Âu thẳng thắp nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen thâm thúy, giọng trầm thấp ôn nhu. Thời tiểu niệm ngoan nào, đem nước uống đi. Có phải là thuốc phá thai? Thời tiểu niệm chấp nhất hỏi, thân thể không tự chủ được phát lạnh, lạnh đến mức run rẩy. Không phải, bên trong chỉ canh thảo dược bình thường thôi, rất tốt cho thân thể, em đem nó uống hết đi. Âm thanh của Cung Âu ôn nhu đến cực điểm mê hoặc cô. Bên trong chỉ canh thảo dược bình thường, cô không tin, có phải là thuốc phá thai? Thời tiểu niệm lại hỏi, ngón tay run rẩy. Thời tiểu niệm, em nghe anh nói. Cung Âu phát hiện cô không đúng, quỳ một chân trên đất, bàn tay thon dài nắm lấy cô, đem hơi ấm trong lòng bàn tay truyền cho cô. Chuyện này đã qua rồi, đem nước uống xong, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, anh dẫn em đi lặn biển có được hay không? Nghe vậy, trong lòng thời tiểu niệm hoàn toàn nguội lạnh. Coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nói như vậy, đây thực sự là thuốc phá thai. Thời tiểu niệm ngơ ngác nhìn hắn, Cung Âu anh điên rồi phải không, anh lại muốn xóa sạch con của chính mình. Nó còn chưa thành hình, nó chỉ là một phôi thai mà thôi. Sau này chúng ta còn có thể có con của chính mình, thiếu một cái này không là gì cả. Cung Âu nói, âm thanh không ngừng ôn nhu, mang theo một vệt cố ý đầu độc. Em sẽ không uống, thời tiểu niệm nhìn mặt hắn kiên định nói. Cô chắc chắn sẽ không uống cái loại thuốc này. Em ngoan nào? Ngữ khí Cung Âu bắt đầu trở nên hung hăng, từ dưới đất đứng lên, gương mặt tuấn bàng trở nên lạnh lùng, đưa tay cầm lấy cốc. Thời tiểu niệm, hiện tại mới 3 tuần, uống vào, đối với em sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, anh sẽ tự mình chăm sóc em. Thời tiểu niệm còn ngồi ở chỗ đó, quật cường nói, em sẽ không uống. Thời tiểu niệm, đừng đối nghịch với anh, em không uống. Trên mặt thời tiểu niệm tràn ngập cố chấp, không chịu thỏa hiệp. Thời tiểu niệm, Cung Âu thấy cô như vậy, tức giận trên người đột nhiên bùng phát, hai con mắt nham hiểm nhìn cô, đưa tay nắm cằm của cô, một tay nắm chặt cốc muốn ép cô uống hết. Thời tiểu niệm khiếp sợ mở to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới Cung Âu lại dã man đến trình độ như thế này. À, cô cố gắng đóng chặt môi, liều mạng mà giãy giụa, đưa tay dùng sức mà đẩy cánh tay Cung Âu ra. Cốc nước bị cô đẩy văng trên mặt đất, cốc theo đó mà vỡ nát, vệt nước tung tóe trên sàn, có mùi thuốc nhàn nhạt tản ra. Cung Âu trừng mắt nhìn chiếc cốc vỡ vụn trên đất, gương mặt tuấn bàng lạnh lùng đến đáng sợ, đôi con ngươi càng trở nên đen kịt tàn nhẫn, trừng mắt về phía thời tiểu niệm, gầm nhẹ nói, tại sao em không chịu uống thuốc? Đứa nhỏ này là của anh. Thời tiểu niệm không thể tin được mà nhìn hắn, là của anh, tại sao anh phải xóa sạch con của chính? Góc truyện audio.com, mình, hắn rõ ràng muốn một đứa bé như vậy, kết quả lại biến thành thế này. Con của anh, nghe vậy Cung Âu cảm thấy buồn cười, hắn cười phá lên, hai con mắt nhìn chằm chằm cô. Thời tiểu niệm, ngươi đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa đi, trước đây chúng ta làm nhiều lần như vậy cũng đều không mang thai, tại sao sau ngày kia em lại mang thai? Làm sao lại bắt hắn tin đây là hài tử của hắn chứ? Thời tiểu niệm khiếp sợ nhìn hắn, anh không sợ đem lời này làm rõ với em, anh không tin em và anh càng không tin đứa nhỏ này là của anh. Cung Âu trừng mắt cô, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, thuốc còn nhiều mà, anh nhất định sẽ mang đến cho đến khi em uống mới thôi. Cung Âu anh điên rồi. Thời tiểu niệm không nhịn được lui về phía sau đi, người tựa ở trên cây đàn piano, nhìn nam nhân trước mắt. Hắn vẫn là Cung Âu à? Tại sao hiện tại hắn lại trở nên thế dữ tợn đáng sợ như vậy? Anh không điên, thời tiểu niệm, anh không để ý em bị người khác vũ nhục, đây không phải là lỗi của em, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho em sinh ra dã chủng của người khác. Cung Âu điên cuồng mà hét lên, sau đó xoay người rời đi, dương giọng hô, Phong Đức lại mang một chén thuốc đến đây. Cung Âu, anh thử mang thuốc đến nữa xem, em sẽ hận anh. Thời tiểu niệm lớn tiếng nói, đôi mắt càng ngày càng đỏ hồng. Em dám, Cung Âu đột nhiên xoay người, đôi đồng tử đen kẹt tàn nhẫn mà trừng mắt về phía cô, mắt trở nên âm lệ đỏ tươi, vung tay lên, trên gương mặt tuấn bàng đã không còn bất kỳ lý trí nào nữa, tất cả đều là sự điên cuồng tức giận. Thời tiểu niệm khiếp sợ nhìn về phía quả đấm của hắn, cũng không lui lại, trái lại tiến lên một bước, âm thanh cũng giận lên, muốn đánh em sao Cung Âu, nếu như đứa nhỏ này không còn, em sẽ không để yên cho anh. Thời tiểu niệm không sợ hãi chút nào trừng mắt hắn, đôi mắt cũng đỏ. Em cung Âu giận dữ tàn nhẫn mà trừng mắt cô, hô hấp trở nên trầm trọng, hàm răng cắn thật chặt, tay vung lên nắm chặt thành quyền. Cung Âu, nếu anh dám lại đánh chủ ý lên hài tử của chúng ta, em tuyệt đối sẽ hận anh cả đời. Thời Tiểu Niệm dùng sức mà nói. Vì một cái thứ chưa thành hình gì đó, em lại muốn náo loạn với anh thành như vậy. Cung Âu nham hiểm trừng mắt cô, có kình lan tràn toàn thân hắn, tiến vào trong mỗi mạch máu của hắn, như có vô số con sâu đang cắn hắn, khiến cho hắn không cách nào nhịn được. Một cái thứ chưa thành hình gì đó. Hắn đem hai tử của bọn họ hình dung thành cái thứ chưa thành hình gì đó. Là anh náo, Cung Âu. Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, viền mắt có chút chua xót. Thời Tiểu Niệm, anh hỏi em, ở trong mắt em, là cái thứ chưa thành hình này trọng yếu, hay vẫn là Cung Âu anh trọng yếu? Cung Âu âm lãnh hỏi, nắm đấm đang dừng ở giữa không trung hạ xuống. Hắn vẫn không thể hạ thủ ngoan cường với cô được. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn người, sau đó nói, đều trọng yếu. Chỉ có thể chọn một. Cung Âu nghiến răng nghiến lợi nói. Em đều muốn, không được, chính là em đều muốn. Thời Tiểu Niệm cố chấp quật cường nói, hai mắt thật sâu nhìn Cung Âu, không hề có một chút ý thỏa hiệp. Không có chuyện tốt như vậy đâu, Cung Âu anh tuyệt đối sẽ không cho phép em sinh ra dã chủng của người khác. Cung Âu âm trầm nhìn cô, khống chế cả người đang tức giận, sau đó nói, bỏ hay không, Thời Tiểu Niệm, anh sẽ để tự em lựa chọn. Nói xong, Cung Âu xoay người rời đi, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Cung Âu vừa đi ra khỏi, góc truyện audio.com, cửa phòng, khí lực Thời Tiểu Niệm như là lập tức bị rút hết, cả người cô ở sụi lơ ngồi xuống trước giường cầm, cả người không còn có một chút khí lực nào. Lạnh, ý lạnh không biết từ đâu chạy khắp toàn thân cô. Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía chiếc cốc vỡ nát cùng vệt nước trên đất, trong mắt bịt kín một lớp bụi mờ, môi mím chặt. Cung Âu vì hai tử này mà điên rồi. Hắn lại muốn bắt cô uống thuốc phá thai. Cô sẽ không uống, đây là hai tử của hắn và cô nhất định phải sinh nó ra. Trong lúc này cô cảm thứ mình mất đi không chỉ là sự thuần khiết mà còn là cảm tình đối với hắn. Đêm nay, Cung Âu không trở lại phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm không biết hắn đi nơi nào, cô cũng kìm nén không quan tâm, không gọi điện thoại, không gửi nhắn tin, cũng không đi hỏi Phong quản gia. Một mình cô đem mảnh vỡ trên mặt đất quét dọn sạch sẽ. Buổi tối, Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường mở to đôi hai mắt đang đỏ hồng, không có nửa phần buồn ngủ, Mr. Cung đứng ở một góc xa nhìn Thời Tiểu Niệm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô biết mình mang thai. Tối hôm qua cô còn đang ảo tưởng nếu Cung Âu biết chuyện này sẽ hưng phấn thành hình dáng gì, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn mà quăng cho cô một cái tát, đánh cho cô tỉnh lại. Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, đã là 10 giờ tối. Cung Âu còn chưa có trở lại. Chủ nhân, người còn chưa ngủ à? Mr. Cung đứng ở trước cây đàn dương cầm hỏi, âm thanh là giọng nói điện tử, không có quá nhiều tình cảm. Chỉ có Mr. Cung bồi tiếp cô, ta ngủ không được. Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy, gương mặt cô đơn. Chủ nhân có tâm sự phải không? Mr. Cung săn sóc hỏi, cần ta đưa ra lời khuyên à? Thời Tiểu Niệm không tìm được người nào có thể giải bày tâm sự, chỉ có thể nói cho Mr. Cung. Cô nâng đôi mắt ửng hồng lên nhìn về phía nó, hỏi, bây giờ Cung Âu còn không trở lại, lần này hắn thật sự động khí rồi. Chủ nhân và Cung Tiên Sinh cãi nhau sao? Mr. Cung hỏi, đứng tại chỗ phân tích tình hình, sau đó nói, Cung Tiên Sinh thương yêu chủ nhân như vậy, nhất định sẽ không cùng chủ nhân cãi nhau. Mr. Cung được thiết lập trí tuệ chính là tin tưởng tình cảm của Cung Âu với cô là 100%. Nếu như tình cảm thật có thể như một đống chương trình được cài đặt sẵn là tốt rồi, vậy thì sẽ không có bất kỳ biến động, một là một, hai là hai, yêu chính là yêu, tín nhiệm chính là tín nhiệm, sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào cả. Thời Tiểu Niệm biết rõ Mr. Cung cũng chỉ là người máy, không cách nào câu thông, cô nhìn nó, nhẹ giọng nói, Mr. Cung, bật bản nhạc lúc nào cũng niệm niệm cho ta nghe đi. Vâng, bên trong con ngươi đen của Mr. Cung lóe lên một loạt chữ điện tử, hỏi chủ nhân muốn nghe nhạc cụ nào độc tấu. Piano đi, cô chỉ thích nghe tiếng piano. Cách chương.